Chương 1265, thật dài đến đẹp như thế. Trọng Nguyệt thấy vậy, xoay người đem tiểu cái gửi cầm trong tay, một tay ôm tiểu cô nương, mũi chân điểm nhẹ, phi thân mà lên, ra cửa động. Hoa, tỷ tỷ thật là lợi hại. Tiểu cô nương thấy vậy cao hứng phủi tay, trên mặt mang nụ cười rực rỡ. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem nàng cười cười, hỏi, người tên gọi là gì, làm sao sẽ như vậy sớm một người ở trên núi, nếu là không có người đi qua nên làm cái gì ta gọi cầu cầu. Tiểu nữ hải song tay ôm lấy Trọng Nguyệt phần cổ, vừa cười vừa nói, ta tới nơi này là vì hái thuốc, ca ca gần nhất thường xuyên đau đầu, cho nên ta nghĩ hái một chút dược trở về, bất quá ca ca không cho ta đi ra ngoài. Ta liền thừa dịp hắn ra ngoài thời điểm trộm lén chạy ra ngoài. Trộm lén chạy ra ngoài Trọng Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, cầu cầu, ngươi là gan thật to lớn, bất quá như vậy không tốt, nếu như ta không có đường qua nơi đó, ngươi khả năng còn muốn một mực chờ xuống dưới. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, cầu cầu chu cái miệng nhỏ nhắn, ân, tỷ tỷ nói đến đu nờ dê, cầu cầu biết lỗi rồi. Tỷ tỷ đùa ngươi chơi. Trọng Nguyệt nhìn cầu cầu một chút, không có nói thêm gì nữa. Tỷ tỷ, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, không bằng gả cho cầu cầu ca ca tốt rồi. Cầu cầu nhìn xem Trọng Nguyệt, xinh đẹp mắt to ngập nước, cầu cầu ca ca nhưng dễ nhìn, so tất cả mọi người đẹp mắt, tỷ tỷ dáng dấp đẹp mắt như vậy, gả cho cầu cầu ca ca vừa vặn. Trọng Nguyệt ôm cầu cầu, hiển nhiên không nghĩ tới cầu cầu sẽ nói những lời này, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Cầu cầu ca ca thật dài đến đẹp như thế tiểu nha đầu này trong miệng đẹp mắt là thế nào ân? Câu câu gật đầu, ca ca nhưng dễ nhìn, tỷ tỷ ngươi đưa ta trở về thì sẽ thấy ca ca. Trọng Nguyệt nghe vậy không có nói thêm gì nữa, hỏi cầu cầu nàng ở địa phương, nhanh chóng hướng về cái hướng kia đi. Đem cầu cầu đưa sau khi trở về, nàng còn phải đi tìm liên quan tới dạ sát manh mối, không có dư thừa thời gian lãng phí. Không biết dạ sát bây giờ là tình huống như thế nào, sớm một chút tìm tơ y, nàng cũng sẽ sớm chút an tâm. Cầu cầu nơi ở cũng không xa. Ngay ở bên cạnh trên núi, giữa sườn núi có một ngôi nhà, cầu cầu liền ở tại nơi này. Từ trên núi xuống tới, Trọng Nguyệt nhanh chóng hướng về mặt khác một ngọn núi đi, nửa canh giờ về sau, đạt tới giữa sườn núi. Cú nở dê may mà cầu cầu tiểu nha đầu này, thế mà một người từ trên núi xuống tới, đến mặt khác trên một ngọn núi đi, khó trách ca ca của nàng không cho nàng đi ra ngoài, rất có thể chạy. Đến giữa sườn núi phòng phía trước, Trọng Nguyệt liền thấy một vị đại thúc đang tại Boku Ibaba. Cầu cầu nhìn thấy cái kia đại thúc cao hứng hô một tiếng. Cầu cầu đại thúc nghe vậy nhìn, khi nhìn đến cầu cầu bị Trọng Nguyệt ôm thời điểm, đại thúc có chút kinh ngạc. Cầu cầu, ngươi thế nào đem búa buông xuống? Đại thúc đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, cô nương, ngươi là Trọng Nguyệt nhìn xem đại thúc cười cười. Cầu cầu tại mặt khác trên một ngọn núi rơi đến trong động, ta vừa vặn đi ngang qua liền cứu cầu cầu, nàng chân bị thương. Không thể bước đi, cho nên ta mới đem nàng trả lại. Dạng này A Đại Thúc từ Trọng Nguyệt trong ngực ôm qua cầu cầu, nhìn xem Trọng Nguyệt cảm kích cười cười, cô nương, thực quá cảm ơn ngươi, không biết cô nương nên xưng hô như thế nào Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nói một câu, đem tiểu cái gùi buông xuống, nhìn xem cầu cầu nói ra, cầu cầu, vết thương ở chân không có tốt trước đó không cho phép chạy loạn, tỷ tỷ còn có chuyện rời đi trước, bất quá tỷ tỷ còn sẽ tới nhìn ngươi. Tỷ tỷ. Chúng ta nói xong rồi, nhất định phải tới A.